Trân thấy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến quý khán thính giả một cây viết mới vừa cộng tác với kênh Xóm, Lê Shin. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Ác Quỷ Đêm Trăng. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và đăng ký kênh nhé. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta cùng bước vào câu chuyện cùng Thi nhé. Trung thu còn được gọi là Tết Trong Trăng, là cái Tết mà rất nhiều trẻ con mong chờ. Vì bọn trẻ sẽ được tự tay làm nên những chiếc đèn lồng ông sao hay một vài loại lồng đèn khác. Cũng có một số đứa nhà có điều kiện hơn thì sẽ được ông bà cha mẹ tặng những lồng đèn giá trị hơn, đẹp hơn để đi khoe với lũ bạn của mình. Nhưng đâu ai biết rằng sau những niềm vui ấy thì phía sau vẫn còn một số đứa trẻ bất hạnh, không còn người thân nào nương tựa, mà cũng chẳng có một vật dụng gì có thể tạo cho bản thân một lồng đèn trung thu. Những đứa trẻ đó cũng chỉ biết ngậm ngùi nép mình vào góc tối, nhìn những người bạn đồng trang lứa với mình mà thôi. Một buổi chiều tà trên ngôi làng quê Trấn Thủy, có vài người đàn ông đang túm tụm với nhau quanh gốc tre già đầu làng, cười nói rôm rã. Khuôn mặt ai nấy đều đã đỏ ửng vì có chút men say. Bất ngờ một giọng nói có chút lờ đờ cất lên. Hôm nay mấy ông có biết là ngày gì không? Giọng nói uể oải kia không ai khác, chính là ông Vương, một kẻ nghiện rượu, sáng sỉnh chiều say. Dù đã ngoài 30 nhưng không hề có một mối tình nào vắt vai. Vì biệt tài ngàn chén không say cùng với bản chất ham nhậu lười làm thì con gái ở cái làng Trấn Thủy này hầu như không ai dám trao thân gửi phận cho gã. Thấy ông Vương hỏi câu ngớ ngẩn, cho nên lão Tam, một bạn nhậu trung thành cũng có biệt danh không kém cạnh gì ông ta, cất giọng trả lời. Thằng này, mày hỏi ngu hả? Hôm nay là ngày chú Cụi lên lên cùng trăng với hàng Nga chứ đâu. Câu trả lời của lão Tam làm cho ai nấy đều cười ngã nghiêng vì khoái chí. Không khí đang vui thì một giọng nói có chút khô khan của mình phá tan đi mọi thứ. Thế mấy ông có ai còn nhớ cái chuyện thằng bé bị nghi oan là ăn cắp lồng đèn của con lão Chánh Diệp rồi bị đánh đến chết không? Câu hỏi của mình vừa dứt thì khuôn mặt của ai nấy đều bắt đầu tái nhợt rồi im lặng. Chỉ duy nhất có lão Tam tay vẫn cầm ly rượu nóc cạn rồi chậm rãi cất tiếng. Nhớ chứ, ở cái làng Trấn Thủy này thì ai lại không nhớ cái chuyện tày đình mà lão Chánh Diệp gây ra. Nghĩ đến thì thấy tội cho thằng bé đó, chắc số của nó cũng tận rồi. Khi không lang bạc từ đâu đến đây, chưa được bao lâu thì lại bị nghi oan là quân ăn cắp rồi bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nói xong, lão Tam lại tiếp tục rót đầy thêm ly rượu rồi nốc cạn. Mình nghe vậy thì cũng có chút ấm ức, đánh tiếng phản bác. Lão Chánh Diệp này ác đến mức đó sao? Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, đâu có nhất thiết đến mức vì một cái lồng đèn mà đánh chết thằng bé như vậy. Lão ta coi trời bằng vung. Thấy mình nói mỗi lúc một hăng lên nên ông Vương vội đưa tay bịt miệng mình lại rồi gằn giọng. Mày điên hay sao mà chửi lão Chánh Diệp to thế? Mày có muốn chết đó thì mày chết một mình đi, chứ đừng có lôi bọn tao theo. Ở cái làng này không có ai dám cãi lại lão Chánh Diệp đâu, dù chỉ là nửa câu. Cho dù con chó mà lão nói con mèo á thì cũng phải nghe theo. Còn lý do tại sao mà lão Chánh được phép làm càn mà không quan nào can thiệp thì tất cả các quan ở đây từ cao đến thấp đều đã bị lão mua chuộc cả rồi. Nói xong, ông Vương mới dần buông lỏng tay ra mà nhìn trước ngó sau vài lần, đoạn ngồi xuống. Mình xưa này vốn bản tính thật thà, dù từ nhỏ đến lớn cậu được sinh ra ở đây nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đám quan bóc lột người nghèo thì cậu không tài nào chịu được. Nhưng suy đi tính lại, cho dù mình có bản lĩnh hơn người thì khi đối diện với đám quỷ sống hút máu như lão Chánh Diệp thì chỉ cần một cái phẩy tay là cậu hồn lìa khỏi xác. Riêng về lão Chánh Diệp thì không còn từ ngữ nào để mô tả được mức độ tàn ác của lão ta. Ngày xưa, lão Chánh vốn dĩ chỉ là một kẻ khố rách áo ôm từ nơi khác đến đây ăn xin kiếm sống qua ngày. Nhưng chả biết do duyên số đưa đẩy thế nào, lão Chánh lại được một ông thầy đồ nhìn thấy. Tội nghiệp nên mách bảo ngôi làng này vài ngày nữa sẽ có một trận đại hồng thủy rất to, nên mới khuyên lão Chánh tìm một ngọn núi thật cao để tránh nạn. Dù chỉ là một kẻ ăn mày, nhưng với bản chất mưu mô từ nhỏ, nên lão Chánh biết trận đại hồng thủy này sẽ là cơ hội giúp cho lão ta đổi đời, thoát khỏi cảnh ăn xin. Nghĩ là làm, lão Chánh vội vã chạy về nơi ở của mình, gom hết tất cả những số tiền mà bản thân lão đã dày công tích góp. Lão đánh liều dùng tất cả số tiền đó để mua gạo đem lên ngọn núi cao ở ven làng mà tích trữ. Và đúng như lời ông thầy đồ nói, hai ngày sau, một trận mưa vô cùng lớn kéo dài suốt hai ngày hai đêm, khiến cho mực nước sông ở hạ nguồn bắt đầu dâng cao rồi tràn về ngôi làng trấn thủy này. Nhờ sự giúp đỡ của ông thầy đồ kia mà lão Chánh vớt được một mạng. Sau hai ngày thì cơn đại hồng thủy cũng đi qua, nhưng tàn tích mà nó để lại thì vô cùng đau đớn. Lúc này gạo thóc bắt đầu là thứ vô cùng khan hiếm. Nhận thấy thời cơ đã chín mùi, lão Chánh Diệp bắt đầu chụp lấy mà buôn bán. Vài ngày đầu lão còn bán với giá rất rẻ, nhưng tiếp đến những ngày sau thì lão Chánh lộ rõ là một con ác quỷ, nâng giá lên gấp 3, thậm chí là 10 lần so với giá ban đầu. Dân chúng lầm than, nhiều người không đủ tiền thì chỉ còn cách chờ cái chết nó dần đến. Sau lần đó, lão Chánh Diệp phất lên như diều gặp gió, tiền tài của cải cứ liên tục nhảy vào nhà, khiến cho lão phải xây thêm một cái kho thì mới chất đủ. Vốn dĩ ngày xưa khi còn là kẻ ăn xin, bị người đời khinh bỉ, nên cho tới lúc lão Chánh Diệp giàu có, đất đai cò bay gãy cánh, thì lão ta cho những người nông dân nghèo khổ thuê lại, nhưng thu phí đất với giá cắt cổ. Còn ai mà dám chống đối hoặc có ý đồ gì thì khi để lão phát hiện được, ngay cả cái xác cũng không thể tìm thấy. Sau chuyện đấy, ông thầy đồ đã nhận thấy sai lầm của bản thân, đã tiếp tay cho kẻ tội đồ, nên ông đã ngỏ ý nhằm thức tỉnh một chút gì đó lương tâm của lão Chánh. Thế mà khi ông thầy đồ có nhã ý khuyên can thì lão Chánh Diệp lại phản bác, thậm chí lão ta còn độc ác tới mức ra tay sát hại người từng giúp lão thoát chết. Bởi mới nói, giúp vật thì vật trả ơn, còn giúp nhân thì nhân trả oán. Kể từ đó, lão Chánh Diệp ngày càng tàn nhẫn hơn, và cũng có rất nhiều lần vài người dân vì không chịu nổi sự áp bức này nên đã cử ra vài người để trình lên quan lớn. Nhưng khi đi thì nguyên vẹn hình người, thế mà khi trở về chỉ còn là một hồn ma vất vưởng. Riết rồi mọi người ở trong làng ai nấy đều từ bỏ, mặc cho số phận sinh tử định đoạt. Được hơn vài năm ngự trị thì lão Chánh Diệp cũng lấy được vợ. Nhưng có câu nồi nào thì úp vùng nấy, lão Chánh lấy được một bà vợ nghe đầu ở làng Hạ Sơn, tưởng rằng người vợ này sẽ trấn áp được sự tàn độc của lão. Có ai ngờ được bà ta cũng thuộc loài rắn độc không kém cạnh chồng. Mụ Hoa từ nhỏ đã có tính chiếm hữu rất cao, thêm phần độc đoán, lớn lên trong sự giàu sang quyền quý, nên dường như mụ Hoa không xem ai ra gì cả. Thậm chí ngay cả người già đến trẻ con, ai lỡ làm phật ý mụ ta thì coi như kẻ đó tận số. Sau khi về làm vợ của lão Chánh Diệp thì lão ta như hổ mọc thêm cánh. Tất cả gia nô từ trong ra ngoài cho đến những kỳ thu phí đất đai đều một tay mụ Hoa quán xuyến. Còn về lão Chánh, ngày đi thăm ruộng, đến tối lại chui vào mấy cái tiểu lầu mà vui sướng. Vài năm sau thì vợ chồng Chánh Hoa có với nhau một thằng con quý tử tên là Tài. Cho đến cái ngày định mệnh, không biết từ đâu, một thằng bé lại lang thang qua nhà của lão Chánh Diệp. Đúng ngay cái lúc thằng Tài nó làm rơi chiếc lồng đèn xuống giếng sau nhà. Nhưng nó sợ bị lão Chánh Diệp đánh đòn, nên nó đã tự bịa ra, rồi chỉ tay ra ngoài bảo là thằng bé lang thang kia chính là kẻ ăn cắp lồng đèn của nó. Hay tình con trai quý tử của mình bị một thằng nhóc rẻ rách dám cả gan trộm đồ chơi, thì ngay lập tức lão Chánh cùng với mụ Hoa không nói không rằng sai bọn gia đình lôi cổ thằng bé vào, rồi đánh đến mức thằng nhỏ không còn chút hơi thở thì mới chịu buông tha. Sau khi giết hại thằng bé, lão Chánh sai người ném cái xác ra phía bãi đất hoang ở cuối làng, rồi xem như không xảy ra chuyện gì. Mọi người trong làng ở đây rất căm phẫn việc mà hai vợ chồng ác thú này làm, nhưng cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Thấy cái xác của thằng bé bây giờ không còn ra hình người, khiến cho ai nấy đều vô cùng xót thương. Mọi người một sức chôn đại thằng bé ở bãi đất hoang mà cầu mong linh hồn cho nó được siêu thoát. Nhưng có cầu gieo nhân nào thì ắt gặt quả nấy. Kể từ khi thằng bé chết dưới tay của hai vợ chồng Chánh Hoa, thì thằng con quý tử của bọn chúng bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Ban ngày, thằng Tài vẫn rất bình thường. Nhưng khi màn đêm buông xuống, thì nó giống như trở thành một người khác. Câu chuyện thằng con quý tử của hai vợ chồng Chánh Hoa bị ma ám dần dần truyền ra bên ngoài, khiến cho lão Chánh vô cùng bực tức. Hễ thấy kẻ nào xì xầm với nhau là lão sẽ sai người giết kẻ đó ngay lập tức. Nhưng cái gì cũng vậy, chuyện gì càng giấu thì một lúc nào đó nó cũng sẽ bị phanh phui. Sau khi chén anh chén em xong thì ai nấy cũng bắt đầu ngà ngà say. Lúc này ông Vương mới nhớ ra điều gì. Ông nói: Mà mấy ông có ai để ý là kể từ khi cái thằng bé nó đã chết thì đúng mỗi kỳ trăng tròn là phía bên nhà lão Chánh Diệp luôn xuất hiện cái bóng trắng vất vưởng không? Lão Tam nghe xong thì uống vội ngụm rượu rồi đáp: Ông nói sao chứ, hôm qua trăng khuyết mà tôi cũng thấy cái bóng của thằng bé nó cứ lanh quanh trong sân nhà của lão Chánh Diệp đấy thôi. Nhưng cái đó không có đáng sợ đâu. Cái đáng sợ nhất là cứ mỗi đêm tầm giữa khuya là sẽ nghe được tiếng khóc thê lương của thằng bé xấu số đó. Nói xong, lão Tam rùng mình lên một cái, giống như rất sợ khi nhắc lại chuyện đó. Mình định cất giọng hỏi thêm thì từ đằng xa tiếng la chói tai có chút khó nghe vang lên. Cái bọn mặt hạng của chúng mày tụm năm tụm ba ở đấy làm cái gì thế? Lão Tam nghe xong thì vội run rẩy rồi nói khẽ: Thôi chết mẹ rồi, cái con chó sói nó lại đi săn đêm đó, không chừng có khi đêm nay cả đám thành ma men hết. Ui. Tiếng bước chân ngày càng gần, không ai khác chính là lão Chánh Diệp. Phía sau là bốn tên thuộc hạ, khuôn mặt tên nào tên nấy trông vô cùng bậm trợn. Thấy lão Chánh bước đến, ông Vương vội cúi đầu thưa gửi: Dạ thưa cụ Chánh à, chả hay ngọn gió nào đã đưa cụ Chánh ra đây à? Lão Chánh nghe xong thì trợn mắt nghiến răng ken két: Gió cái má cha nhà mày, thế tao đi đâu? Tao phải trình báo với cái lũ rẻ rách của chúng mày sao? Chúng mày có tin tao cho chúng mày thành hồn ma không? Mình nhìn nét mặt hống hách của lão Chánh Diệp thì rất tức giận. Tay cậu bấu chặt vào nhau, bậm môi kiềm chế. Nhưng vô tình đã để cho lão Chánh trông thấy. Lão ta liền bước lại phía mình: Con thằng ranh con này, mày bấu tay định làm cái gì? Định chơi tay trắng tay đen hay là muốn đánh tàu hả? Lúc này mình dường như sắp mất kiểm soát, định lao tới đấm cho lão một cái. Lúc này lão Tam xen vào: Dạ chúng con nào dám. Cụ Chánh thông cảm cho bọn con, lâu ngày anh em gặp nhau nên định uống tí rượu rồi về. Dạ mong cụ Chánh từ bi bỏ qua cho bọn con ạ. Nghe những lời của lão Tam có vẻ cũng thuyết phục, nên lão Chánh không trách móc nữa, rồi gằn giọng: Chúng mày nên nhớ, Lời của tao đến ông trời còn không dám cãi. Chúng mày liêu hồn đó. Ông mà biết chúng mày xì xầm cái gì, đích thân ông sẽ lột dao vợ con chúng mày đấy. Nghe chưa? Nói xong, lão chánh vênh váo bước thẳng trở về nhà, để lại cả đám đàn ông mặt mày ai nấy đều tái xanh như lá chuối. Thấy lão chánh đã đi xa nên lão Tam lúc này mới quở trách mình. Trời, tao lại mày đó Minh à. Lúc nãy tao mà không nhanh trí can thiệp vào thì bây giờ cả đám trở thành ma hết rồi đó. Tao biết là mày rất căm thù lão chánh, và bọn tao cũng thế. Nhưng mà cái gì cũng phải chờ thời cơ mới được. Chứ bây giờ lão chánh chỉ cần phẩy tay một cái là chết cả họ đấy ông ạ. Ngu ơi là ngu. Mình biết bản thân lúc nãy do quá nóng giận, xém chút nữa đã liên lụy mọi người, nên rất ân hận rồi hối lỗi. Thấy mình đã hối lỗi nên ông Vương mới cất giọng giải tán. Thôi về đi, ở đây chút nữa lão chánh quay lại thì không còn cơ hội để về đâu. Giải tán xong thì lúc này trời cũng đã tối muộn. Trên con đường đất đỏ hướng về căn nhà của lão chánh Diệp, hai bên là những bụi cỏ tùm đang vương mình do những làn gió tạo ra vài âm thanh xì xào. Tiếng bước chân của bốn kẻ ác hòa chung với âm thanh của những cơn gió tạo ra một giai điệu nghe vô cùng quỷ dị. Chắc có lẽ làm ác quá nhiều nên lương tâm có chút sợ hãi. Khi lão chánh Diệp nghe được âm thanh kia thì hắn có chút rùng mình, quay đầu nhìn lại rồi gằn giọng với đám thuộc hạ. Chúng mày nhanh nhanh cái chân lên coi, thanh niên trai tráng thân thể to như đàn voi cứ đi như mấy con rùa thế. Trời đã bắt đầu chuyển sương rồi đó. Tao mà trở bệnh thì chúng mày liêu hồn. Nghe lão chánh cằn nhằn, bốn tên thuộc hạ liền vội vã ba chân bốn cẳng đưa lão chánh về. Thế mà cả đám bọn chúng đâu biết rằng nơi màn đêm u uất kia, trên ngọn cây gạo cổ thụ, có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm, nở nụ cười quái dị, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, như thể rất thèm thuồng đám người vậy. Nó cất giọng âm vang, lúc xa lúc gần, khiến những ai nghe thấy cũng có cảm giác không rét mà run. Rồi tiếng cười quỷ dị vang dội khắp thôn làng, làm cho chó mèo trong vùng kêu la inh ỏi. Lão chánh Diệp có lẽ đã nghe được điều gì nên hắn xoay lại cau mày hỏi dùng. Thằng mất dạy nào mới nói ngày tàn của tao tới rồi đó, là thằng nào? Bốn tên thuộc hạ sau khi bị lão chánh Diệp hỏi không đầu không đuôi, làm cho cả thảy bốn đứa thằng nào cũng nhìn nhau mà ngơ ngác. Thấy đám thuộc hạ không trả lời khiến cho lão chánh Diệp nổi máu, vùng tay tát vào mặt từng thằng rồi quát lên. Mã cha nhà chúng mày, bộ chúng mày bị câm sao? Tao hỏi mà cả lũ chúng mày không thèm trả lời. Hay là chúng mày định âm mưu phản tao hả? Có phải không? Thấy ồn ào bên ngoài, Mụ Hoa lật đật chạy ra thì thấy lão chánh Diệp chồng mình đang chửi bới sùm thì đánh tiếng. Cái gì mà chưa vào đến nhà mà ông đã la ó ôm sòm thế? Có cái chuyện gì? Lão chánh thấy Mụ Hoa bước ra thì càng thêm hống hách, chỉ tay vào đám thuộc hạ tiếp tục chửi rủa. Cái đám phản phúc này, chúng đã thông đồng với nhau nói tao là ngài tàn của tao và mày sắp đến rồi đấy. Mã cha nó chứ, đôi ông tài áo đôi khỉ vào nhà mà. Mụ Hoa sau khi nghe được những lời này từ lão thì trừng mắt, hai tay chống nạnh, vảnh cái mỏ lên rồi chửi. Cái bọn mặt hạng chúng mày, hôm nay dám ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám rủa chồng của bà? Bây giờ trong đám của chúng mày, đứa nào nói thì bước ra. Bà đây còn niệm tình mà tha chết, còn không là tao cho cả đám chúng mày chết hết đó. Khai ra. Bị câu nói hù dọa của Mụ Hoa khiến cho bốn tên thuộc hạ thằng nào thằng nấy đã rung lên như cầy sấy. Vì bọn nó biết lời của Mụ Hoa nói không phải là nói chơi, mà Mụ sẽ làm thật. Nhưng quả thật câu nói đó cả bốn thằng không thằng nào dám nói ra, mà bây giờ lại bị hai vợ chồng ác ma chánh hoa này khẳng định, thì thằng Điền lật đật quỳ xuống nó giải bày. oan cho con lắm bà ơi. Thật sự có cho bọn con mười cả cái mạng này thì bọn con cũng không dám nói vậy đâu. Mong bà và cụ Chánh đây công minh mà soi xét. Gỡ rằng lời thằng Điền nói ra sẽ khiến cho lão Chánh Diệp và mụ Hoa soi xét. Nhưng ngược lại, hai vợ chồng chúng không những không buông tha, mà cả hai bắt đầu dở thói ác ma của mình ra, rồi phỉ báng. Ý của mày nói là hai vợ chồng tao đổ thừa cho cái lũ vẽ rách của chúng mày, có đúng không? Nếu mày đã nói như vậy đó, thì vợ chồng tao sẽ cho mày toại nguyện. Nói xong, mụ Hoa phẩy tay thằng Vinh. Mày lập tức đập chết cái thằng Phản Phúc này cho tao, nhanh lên. Còn thằng nào trong số chúng mày thích theo nó, tao cho theo luôn. Thằng Vinh nghe xong lệnh của mụ Hoa thì rất muốn giải thích để cứu thằng Điền. Nhưng bây giờ lời mụ Hoa đã như thế, dù có cố gắng chỉ chuốc họa thêm thôi. Nên thằng Vinh chỉ biết ngậm ngùi, tay cầm gậy sắt, từ từ tiến lại bên thằng Điền, rồi vung tay giáng xuống thật mạnh. Tiếng gậy sắt va đập vào đầu của thằng Điền, tạo nên một thứ âm thanh chát chúa lạnh người. Cú chí mạng khiến cho máu họng máu tai của thằng Điền cứ thế chảy ra xối xả. Thấy cảnh tượng như vậy, vợ chồng Chánh Hoa xem đó là điều bình thường, còn cười nói rôm rã. Vẫn không quên dặn dò thằng Vinh đem xác Điền ra bãi đất hoang có cây gạo mà quăng trước khi vào nhà. Vinh thấy người bạn chí cốt đã bị chính tay mình sát hại, khiến cho anh đau đớn vô cùng. Ngồi bệt xuống nền đất, anh khẽ nói vài câu. Tha lỗi cho tao nghe Điền, tao thực sự là bị ép, chứ không muốn làm như vậy đâu. Mày an nghỉ nha. Hai tên thuộc hạ còn lại, mặt mày thằng nào thằng nấy tái xanh, không còn chút máu. Thấy cái xác máu vẫn còn ọc ra, làm cho cả hai thằng không dám nhìn. Lúc này thằng Vinh dường như bất lực, nó nói. Hai thằng mày phụ tao khiêng xác thằng Điền ra phía gốc cây gạo, mau lên đi. Cứ đứng ngu ra đó, cụ Chánh ra là chết đó. Nói xong, cả ba thi nhau vác xác của thằng Điền khiêng ra bên ngoài gốc cây gạo. Trở vào nhà, lão Chánh Diệp nhìn quanh rồi hỏi mụ Hoa. À, thế thằng Tài sao rồi? Nó còn quấy phá nữa không? Mụ Hoa nghe lão Chánh nhắc về đứa con quý tử, liền mếu máo lắc đầu thở dài. Cũng thế thôi, tôi cũng chả biết thằng con trai nhà mình thực sự bị cái gì nữa. Hay là mình mời thầy Pháp về xem sao, biết đâu lại có cách chữa bệnh cho nó. Nghe mụ Hoa nhắc đến thầy Pháp, lão Chánh nét mặt trở nên bực bội, khua tay mắng chửi. Bởi người xưa nói đúng mà, đàn bà không bao giờ đái qua đầu ngọn cỏ là như vậy. Mời thầy về chả khác nào cho cái đám dân đen kia biết con của chúng ta nó bị nhập à. Thế khác mẹ gì lại ông tôi ở bụi này, vả lại mời cái bọn thầy Pháp lại tốn thêm mớ tiền, rồi không giải quyết được cái gì. Có phải là mất cả chị lẫn chài không? Sao ông trời lại ác với tôi thế này cơ chứ? Vợ chồng tôi có làm cái gì ác đâu mà lại hành hạ con trai tôi thế này. Thấy mụ vợ của mình than khóc kêu trời, lão Chánh càng thêm bực tức. Mày có im để ông tính không hả? Mày kêu trời thì ông ta nghe được chắc. Ngẫm nghĩ một lúc, lão Chánh như nhớ ra điều gì, liền nở nụ cười nham hiểm, ghé sát vào tai mụ Hoa thì thào. Bà còn nhớ cái lão ăn mày ở xóm trên không? Ông đừng có nói với tôi á là ông mở kho gạo phát lương thực cho bọn hôi hám đó nha. Nếu như vậy thì dẹp đi. Lão Chánh thấy mụ vợ ngày hôm nay bỗng nhiên ngu ngang thì đánh tiếng mà chửi. Ồ, thế tao đã nói là mở kho gạo để ban phát hồi nào, mà mày lại dãy nảy như con dở hơi thế hả? Tao nhớ lúc trước mày khôn lanh bao nhiêu, thì bây giờ mày đừng thối ra bấy nhiêu thế là làm sao? Ý tao nói đó là cái lão ăn mày đấy, tao nghe mấy ông quan trên mách bảo rằng là lão ta rất giỏi trị bệnh âm. Vì ngày trước lão từng giúp cho con của cai tổng dương ở làng biển khỏi bệnh, giống như thằng Tài đấy. Nhưng muốn nhờ được lão ấy thì phải tốn mớ tiền thì mới được. Thấy lão Chánh Diệp nói có người trị được bệnh tình cho con trai mình thì mụ Hoa vui như mở hội. Mụ vội gật đầu. Thế ông mời lão già đó đến đây đi, bao nhiêu tiền cũng xong, miễn con mình hết bệnh là được. Thấy mụ Hoa mừng ra mặt nên lão Chánh dường như đang âm mưu điều gì, liền chẹp môi mà phản bác. Mời thì tôi vẫn sẽ mời lão ta về rồi đó, nhưng còn vấn đề tiền nong thì tôi sẽ có cách khiến cho lão già đó phải chữa bệnh cho thằng tài con mình mà không dám lấy một xu. Nghe những lời thâm hiểm của chồng, mụ Hoa như hiểu ra ý đồ, liền gật đầu cười tủm tỉm. Đám già nô trong nhà lúc này ai nấy đều lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm. Nhưng lão Chánh Diệp và mụ Hoa kia đâu hay biết rằng chính lão ăn mày kia sẽ là người lật đổ đi đế chế tàn ác của hai vợ chồng Chánh Diệp này. Trời lúc này cũng đã ngã về khuya, màn sương cũng dần bắt đầu phủ đầy khắp ngôi làng Trấn Thủy. Trong làng sương mờ ảo đầy ma mị, thấp thoáng ba cái bóng bước đi loạn choạng trong đêm khuya. Thằng Vinh cùng với thằng còn lại ra sức để khiêng cái xác của thằng Điền đến chỗ cây gạo phía bãi đất hoang cuối làng. Thế chả hiểu có phải là do đêm khuya, đường đi không nhìn rõ, hay do quá sợ hãi mà cả ba lại đi đúng vào nghĩa địa ở đầu làng. Thấy kỳ lạ, hai thằng thuộc hạ bèn hỏi thằng Vinh. Đi làm sao lại ra nghĩa địa thế này? Vinh, mày có đi đúng hướng không thế? Rõ ràng là gốc cây gạo nó ở cuối làng mà, sao giờ lại ở nghĩa địa đầu làng cơ chứ? Thằng Vinh cũng chả biết ất giáp, chỉ nhìn ngó nghiêng, vẻ mặt có chút khó hiểu. Nó ngẫm nghĩ trong đầu. Quái lạ chứ, rõ ràng là từ nhà cụ Chánh rẽ trái là đã đi ra được gốc cây gạo rồi. Mình nhớ không lầm là đâu có rẽ phải đâu mà lại ra đây được. Ngẫm nghĩ một lúc, thằng Vinh định quay đầu để đi ra gốc cây gạo cuối làng thì bất giác phía sau một ngôi mộ cổ phát ra một giọng nói làm cho cả ba ai nấy cũng dựng tóc gáy. Đi đâu đó? Đã đi vào đây rồi còn định trở ra hả? Ngỡ đã gặp phải ma nên ba thằng ai nấy tái xanh mặt mày, vội quỳ xuống vái lại van xin. Đang mếu máo thì thằng Vinh chợt nhớ ở nghĩa địa này có một tên khùng thường tá túc ở đây vào đêm khuya để hù dọa người khác, và kẻ đó không ai khác chính là Hai Cùi. Sở dĩ có tên Hai Cùi vì toàn thân hắn ta đều ghẻ lở, khuôn mặt dị hợm khó tả. Còn lý do tại sao Hai Cùi lại chọn nghĩa địa là nơi ở thì đều có nguyên do. Hai Cùi là người của làng Trấn Thủy, nhưng do mồ côi cha mẹ từ bé lại mắc thêm bệnh phong cùi, cho nên đi đến đâu đều bị người ta xa lánh. Thấy buồn bã nên Hai Cùi đã chọn nghĩa địa là nhà của mình. Thấy giọng nói có chút thân quen nên Vinh cất giọng hỏi thử. Hai Cùi có đúng không? Phải mày không Hai Cùi? Thấy có kẻ gọi trúng tên mình nên Hai Cùi phút chốc im bặt. Lúc này Vinh đã biết kẻ dọa nạt mình đúng là Hai Cùi, thì liền vên váo chửi rủa. Cái thằng mất dạy kia, mày đã bị cùi mà vẫn thích đi dọa người hả? Mày mau ra đây không, tao lột da mày cho chó ăn đó. Biết đã dọa trúng người của lão Chánh Diệp nên Hai Cùi chỉ biết ngoan ngoãn từ từ bước ra khỏi ngôi mộ. Hai tên còn lại sau khi thấy Hai Cùi thì liền chửi rủa. Đang chửi hăng say thì đột nhiên Hai Cùi dường như đã thấy được điều gì, vội đưa tay chỉ về phía sau cả ba thằng mà ú ớ. Quỷ. Nói xong Hai Cùi ngã bệt ra phía sau, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, rồi vội quay người bỏ chạy thục mạng. Lúc này cả ba vẫn chưa hay biết gì nên vẫn nghĩ rằng Hai Cùi chắc do ở nghĩa địa lâu rồi, hết ba cái tử khí của người chết nên nhìn gạo quá cút. Nhưng thực chất Hai Cùi không hề nhìn lầm, mà phía sau cả ba quả thật có một con quỷ thân hình to lớn, hai tay đều là móng vuốt sắc nhọn, nhưng chỉ riêng cái đầu vẫn là đứa con nít đang nhe hàm răng nanh, từ từ tiến đến cả bà. Lúc này Vinh vừa xoay người thì con quỷ đã bước đến nơi. Nó nở nụ cười rồi nói: "Mày vẫn còn nhớ tao chứ? Đứa bé năm xưa chúng bay đã đánh đập không chút thương tiếc đây nè." Vinh nghe xong thì hồn bay phách lạc, chỉ biết đứng chết trân ú ớ. Hai tên kia cũng không ngoại lệ. Sau khi thấy con quỷ mang cái đầu của đứa trẻ năm xưa mà chúng sát hại, này do oán khí tích tụ mà quá quỷ, quay lại báo thù. Không chờ lâu, con quỷ vung tay, chỉ nghe một tiếng soạt, cả ba cái đầu của bọn chúng đều lìa khỏi cổ. Con quỷ cười lên khanh khách, rồi ngó sang hướng nhà của lão Chánh Diệp, cất giọng: "Chánh Diệp, ngày tàn của mày đã đến rồi." Đám quạ chả biết từ đâu bay đến, tụ lại thành bầy ngay gốc cây gạo, rồi kêu lên những tiếng vô cùng thê lương. Tiếng quạ kêu vang dội khắp làng, khiến cho mọi người trong làng ai nghe thấy đều không dám bước ra khỏi giường. Chánh Diệp khó hiểu, ngó đầu ra ngoài rồi chửi bới: "Bố tiền sư nữa, bố có xác chết nữa hay sao mà lũ quả cứ kêu lên như mớ hội thế? Rồi ba cái thằng kia, sai nó đem vứt cái xác thôi, mà chúng nó đi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy về. Chẳng lẽ cái lũ này nó té ào té đìa chết rồi sao?" Thấy lão Chánh cứ lầm bầm một mình ở phía ngoài thì mụ Hoa chẹp môi mà nói vọng vào: "Trời ơi, bọn nó là kẻ ăn người ở, chứ không phải là con của ông đâu, mà ông cứ trông ngóng làm cái gì cho mệt. Bọn nó đi không về thì mai bọn nó cũng phải về, hơi đâu mà ông cứ lo như bò trắng răng không bằng." Lão Chánh nghe xong thì quái đầu vào trong rồi chửi: "Mày im mẹ mồm đi, tao đâu có rảnh mà trông bọn nó làm cái mẹ gì. Chẳng qua tao định đợi chúng nó về đây, để sai đi lên xóm trên mời lão già kia về cho kịp sáng mai, chứ tao đâu có dở hơi đứng đây để cho mũi nó đốt à." Định nói thêm câu gì thì từ phía ngoài làng, tiếng trù của mấy con chó trong xóm vang lên từng hồi, làm cho mụ Hoa kinh hồn bạc vía mà nhỏ giọng: "Thôi ông à, vào nhà ngủ đi, rồi mai kêu chúng nó đi cũng không muộn. Chứ tôi nghe cái đám chó trong làng nó tru, nghe ớn cả ốc à. Thôi, vào nhà ngủ đi." Lão Chánh xưa nay vốn dĩ là kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay. Nhưng với tình trạng như thế này, thì dù có gan dạ đến đâu, cũng phải bắt đầu cảm thấy run sợ. Sai bọn gia nô ra ngoài đóng cửa, rồi lão chui vào phòng mà trốn tránh. Đến sáng hôm sau, có vài người dân trong làng dậy sớm để đi ra đồng thì phát hiện có 4 cái xác, nhưng chỉ duy nhất một cái xác còn nguyên vẹn, còn 3 cái xác khác thì mất đầu. Cơ thể cũng bị lũ quạ mổ, khiến cho ruột gan, phèo phổi lòi ra ngoài. Cảnh tượng quá hãi hùng nên dân trong làng bu đen bu đỏ. Một vài người nhiều chuyện nhỏ to với nhau rằng: "Vậy là đêm qua đám quạ nó kêu vang trời, chắc là nó tìm được xác thối rồi." "Vả lại đêm qua đám chó trong làng bỗng nhiên đồng loạt tru lên inh ỏi. Trời ơi, tôi nghe cái làng này chuẩn bị gặp quạ rồi." Mọi người đang to nhỏ với nhau thì từ phía xa một giọng nói có chút hắc dịch vang lên: "Thế mới sáng sớm chúng mày không lo ruộng nương, tụm năm tụm ba với nhau để làm cái gì thế hả?" Nghe vậy nên mọi người quay lại, khuôn mặt ai nấy có chút tái xanh, cúi đầu lùi lại. Kẻ mà khiến cho dân làng trông thấy đều sợ hãi không ai khác chính là Cai Tổng Nam, một kẻ có địa vị cao nhất ở trong cái làng Trấn Thủy. Sở dĩ người dân nơi đây sợ hắn, một phần hắn có quyền lực, nhưng điều đáng sợ hơn nữa là hắn ta chơi thân với quan Tây, mà quan đội Tây lại là những kẻ cai trị cả một vùng Đông Bắc lúc bây giờ. Chúng nó có súng. Bởi vậy nếu so ra thì ở cái làng Trấn Thủy này, lão Chánh Diệp chỉ là hạng hổ con mà thôi. Cai Tổng Nam bước đến gần nơi dân làng tụ tập ở nghĩa địa thì hắn có chút thót tim, lấy tay che mũi rồi quát lớn: "Trời đất ơi, cái quân nào mà lại đem xác chết vứt ở nghĩa địa, không chịu chôn cất thế này, để cho cái xác đó thối ui lên cả làng. Trời ơi, quân nào! Vừa chửi, Cài Tổng Nam vừa đưa mắt nhìn quanh đám chân đen. Ai nấy cũng cúi mặt tỏ vẻ không quen biết. Thì một tên thuộc hạ của hắn ta bèn đi lại nói khẽ vào tai: Bẩm cụ Nam, còn chú ý thấy có một cái xác, nó rất giống với cái thằng thuộc hạ của lão Chánh Diệp à. Mày chắc là lính của thằng Chánh Diệp không? Tên thuộc hạ gật đầu như búa bổ, khẳng định cái xác nguyên vẹn kia chắc chắn là lính của lão Chánh Diệp. Thấy cơ hội kiếm tiền đã tới, nên Cây Tổng Nam nở một nụ cười, phẩy tay ra hiệu. Hai thằng chúng bay, khiến cái xác kia theo tao đến nhà thằng Chánh Diệp, để tránh việc nó lại bảo tao vu oan cho nó. Còn dân đen chúng mày á, còn không mau giải tán đi, hay là đợi tao sai người gom cổ từng đứa lên đồn đây. Nói xong, Cài Tổng Nam hất mặt tiến về phía nhà Chánh Diệp, theo sau là hai thằng thuộc hạ và cả cái xác của anh Điền. Mọi người thấy vậy thì cũng xì xầm to nhỏ với nhau. Lúc này, phía bên nhà của lão Chánh Diệp vẫn chưa hay biết gì, nên cả hai vẫn còn ngáy o o ở trong phòng. Cho tới khi Cài Tổng Nam đã đứng trước đầu cổng gọi với vào trong, thì cả hai vợ chồng mới chịu tỉnh giấc. Thằng Chánh với con Hoa đâu rồi? Chúng mày có biết là mấy giờ rồi không mà còn ngủ như con lợn đốt thế hả? Bị réo tên mà lại kêu bằng thằng, nên lão Chánh bật dậy, mắt vẫn còn dính đầy ghèn, rồi vừa chửi vừa ngó ra bên ngoài. Cái thằng mất dạy nào mà dám gọi ông đây bằng thằng thế hả? Ồ, thế mày muốn chết à? Nhưng khi vừa thò đầu ra bên ngoài, thấy Cài Tổng Nam khuôn mặt đang có chút khó chịu, lão Chánh Diệp hoảng hồn lùi lại. Thấy chồng mình ban nãy còn hùng hồn, đột nhiên lại cụp đuôi như con cún. Mụ Hoa khẽ hỏi: Sao thế? Bộ bên ngoài có thiên nhân hay sao mà ông lại tái sanh như đít nhái thế hả? Mày im đi. Bên ngoài là lão Cai Tổng Nam đó. Trên cương vị thì lão ta trên cơ tao một bậc. Cái mồm của mày nói năng cho cẩn thận vào, lỡ ngỡ tao và mày bị gô cổ lên đồn tay hết bây giờ. Mụ Hoa nghe xong tỉnh cả ngủ, lật đật ngồi dậy, vội bước xuống giường mà hỏi: Rồi mới sáng ra lão Nam đến đây để làm gì thế này? Lão Chánh cũng không hiểu Cai Tổng Nam hôm nay lại ghé để làm gì, nhưng bây giờ cả hai cứ chần chừ ở đây cũng không phải là cách, nên lão Chánh nói khẽ: Thôi, ra ngoài xem lão ta muốn cái gì, chứ đứng đây lát lão lại vòi thêm tiền thì khổ. Nói đoạn, cả hai bước ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy cả hai vợ chồng Chánh Hoa, Cài Tổng Nam cất giọng xỉa xói: Tao có tưởng hai vợ chồng chúng bay chết ở trong nhà, tí nữa là tao sai người phá cửa xông vào rồi đó. Thân là Chánh Tổng mà ăn ngủ chẳng khác gì ở một con lợn. Lão Chánh nghe xong thì tức lắm, nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi nở một nụ cười. Dạ con chào ngài Cai Tổng. Chẳng hay hôm nay cụ Nam sang nhà con có việc chi dạy bảo à? Thôi, tao làm cái gì mà dám dạy bảo vợ chồng chúng mày? Tao cũng chả rảnh để đến đây mà nhiều lời với chúng mày làm cái gì. Chuyện là hôm nay tao đến đây muốn hỏi xem hai vợ chồng chúng mày bộ nhiều tiền lắm cổ lắm hay sao mà giết người như giết kiến thôi mà. Cụ Nam cứ trêu con, vợ chồng con làm gì mà giết người bao giờ? Hay là cái bọn dân đen kia đó, chúng nó lại bịa đặt đấy cụ. Chứ vợ chồng con hiền lành như thế này thì làm sao mà giết người được chứ. Mong cụ Nam công minh mà xem xét. Thế cái xác này chắc không phải là người nhà của mày đâu hả? Và chắc tao cũng đổ oan cho mày thôi, có đúng không? Thấy cái xác của thằng Điền do chính tay mình sát hại, hôm nay lại bị lão Nam tìm được lôi về, trong lòng của Chánh Diệp lúc này vô cùng tức giận, chửi thầm đám anh Vinh. Thấy Chánh Diệp im lặng không trả lời, nên Cai Tổng Nam hiểu rằng cá đã lọt lưới. Tao nghĩ chuyện này mà lọt đến tay của quan đội Tây đó, thì cái chức Chánh Tổng của mày sẽ có nguy cơ lung lay đó, có khi lại bị bỏ tù chẳng nên. Nghe những lời này, lão chánh thừa hiểu tên cai tổng Nam đang có ý moi tiền của mình. Nhưng bây giờ nếu tiếc ba đồng bạc mà để mất đi cả khối cơ ngơi, thì lão chánh chắc chắn sẽ không ngu đến mức như vậy. Cho nên lão liền xoay qua nhìn mụ Hoa, rồi nói khẽ: "Mày chạy vô nhà lấy cái hũ vàng ra đây mau lên. Phèn này không đút cho nó, tao và mày có nước chết đấy." Nói xong, mụ Hoa lật đật chạy vào trong nhà, ôm ra một hũ vàng rồi đưa cho chồng. Lão chánh cầm hũ vàng trên tay, nhanh chân bước đến bên cai tổng Nam mà nói khẽ: "Vợ chồng con có chút lòng thành, muốn gửi cho cụ Nam. Mong cụ niệm tình xem xét cho vợ chồng con ạ." Thấy hũ vàng khá nặng nên cai tổng Nam khoái chí, nở một nụ cười rồi gật đầu. "Chắc tao nhầm thật. Thôi, thì coi như tao nhận số tiền này để cho vợ chồng mày vui nha. Chứ ba cái đồng bạc lẻ này á, không có ăn thua gì tao đâu." Nói xong, cai tổng Nam tay ôm hũ vàng, ung dung bước trở ra ngoài, miệng nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Thấy cai tổng Nam đi khuất, thì lúc này lão chánh bực tức mà chửi khẽ: "Khốn kiếp, vì ba cái thằng ngu dốt kia mà tao mất một mớ tiền. Lần này chúng mày về đây, tao cho chúng mày theo cái thằng phản phúc kia luôn." Chuyện này chưa giải quyết xong thì chuyện kia lại đến. Dạ, bẩm cụ chánh với bà, có chuyện rồi ạ. "Ôi, lại cái gì nữa đây? Chuyện to là chuyện gì? Mày nói mau coi." Người Giano khuôn mặt đã đẫm ướt mồ hôi, quỳ xuống trình lại sự việc. "Dạ, thưa cụ chánh với bà, chuyện là sáng con có ra chợ mua ít rau thịt để về nấu cơm. Thì con có đi ngang qua nghĩa địa đầu làng, thấy quan đội Tây họ đang lập chốt ở đó đó." "Thế bọn quan Tây lập chốt thì có liên quan gì đến tao mà mày lại chạy về nói cứ như là tao liên can vậy?" "Dạ có đó. Sau khi lập chốt thì bọn họ tìm được ba cái đầu nằm không xa. Lúc đấy con có vô tình trông thấy một trong ba cái đầu kia là đầu của thằng Vinh đấy cụ à." "Mày có chắc là chính mắt mày thấy cái đầu đó là của thằng Vinh không?" Dạ, con chắc à. Con không dám nói sai nửa lời đâu cụ." "Cái gì mà hết lão Nam đến bọn rút, bây giờ lại lòi ra thêm mấy ông đội Tây nữa. Vậy bây giờ tính làm sao?" Lão chánh Diệp lúc này tinh thần bắt đầu bất ổn, buông tay thả người Gia Nô kia ra, rồi tiến đến cái xác của thằng Điền đang bắt đầu hôi thối, cau mày nhăn nhó. Được một lúc, lão quay sang mụ Hoa nói với giọng nghiêm trọng: "Bà vào nhà chuẩn bị cho tôi quần áo, tôi ra nghĩa địa đầu làng để trình với quan đội Tây. Chuyện này tôi dám chắc đã có kẻ nào đó đang muốn chống đối với tôi rồi." Nói đoạn, lão chánh bước vội vào nhà, khuôn mặt tỏ ra sự sợ hãi khó lường. Thấy chồng mình nói như vậy, mụ Hoa cũng ngấm ngầm hiểu được chuyện này lành ít dữ nhiều, vội nhìn người Gia Nô mà căn dặn: "Mày vào trong kêu thêm vài đứa nữa, đem cái xác của thằng Điền ra sân sau chôn đi. Mày làm cho lẹ lên, tụi mày làm không xong thì đích thần tao sẽ thiêu sống hết lũ chúng mày đó." Nói xong, mụ Hoa lững thững bước vào trong nhà. Người Gia Nô kia sau khi thấy được vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi của vợ chồng chánh Hoa thì mừng thầm ở trong lòng. Vậy là quả báo của chúng nó đã bắt đầu hiệu nghiệm. Phía bên ngoài đầu làng, nơi ba cái xác nằm trống chờ ở ngoài nghĩa địa, quan đội Tây sai người xem xét coi ba cái xác người này là của làng này hay bên làng khác. Cùng lúc đó, cai tổng Nam cũng vừa từ nhà lão chánh Diệp đi ra thì mới sực nhớ bản thân đã quên dặn bọn thuộc hạ dọn dẹp chỗ này, để bây giờ bị đội quan Tây phát hiện thì e chuyện lớn chứ chẳng chơi. Thấy cai tổng Nam thì ông Liêm, người của quan đội Tây, gằn giọng: "Tao nghe nói mày là thằng đầu tiên phát hiện ra chuyện này có đúng không? Thế sáng giờ mày ở đâu mà không lo xem xét cái vụ này?" Bị ông Liêm dằn mặt khiến cho cai tổng Nam có chút rụt rè. Dạ đúng là em biết chuyện này thật, nhưng mà do em qua bên nhà của thằng chánh Diệp để điều tra, vì có một cái xác là người nhà của thằng chánh Diệp đó." Giờ mày có điều tra ra được cái gì chưa? Hay lại đi bọn rút từ nó? Tao nghe dân ở đây nói là dạo gần đây bọn mày hãy xảy ra vụ gì là đều đút lót để giấu giếm qua mặt quan Tây, có đúng không? Người dân lúc này ai nấy đều chứng kiến, trong lòng mừng thầm vì tên cai tổng Nam đã gặp người cao tay trừng trị. Vì nếu nói quan đội Tây là ác bá thì cũng không phải là đúng. Cũng có một vài người tuy mang trên mình hai từ bán nước, nhưng ít ra trong công việc họ luôn phân xử công bằng. Và ông Liêm chính là khắc tinh của bọn tham quan như cai tổng Nam và Chánh Diệp. Thấy ông Liêm khuôn mặt nghiêm nghị, lộ rõ vẻ bực tức, cai tổng Nam thầm hiểu, giờ mà đút lót chắc chắn ông Liêm sẽ từ chối, chỉ bằng đổ lỗi cho Chánh Diệp để nó gánh thay cũng coi như là cách để thoát khỏi chuyện này. Thấy cai tổng Nam cứ nhìn mà không nói, ông Liêm quát lớn: "Hay bị tao nói trúng tim đen nên mày bị thụt lưỡi rồi hả? Sao mà mày im phăng phắc thế?" Dạ thưa quan Tây, mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu. Quả thật em không có liên quan, mà chính là vợ chồng của nhà Chánh Diệp làm ra, cho nên mong quan Tây giơ cao đánh khẽ." "Lại cái thằng ất ơ đó đó hả? Khốn kiếp, nó chỉ là chánh tổng chứ có phải làm khâm sai đại thần đâu mà lộng hành, xem thường quan Tây quá. Mày mau lôi cổ nó đến đây cho tao, mau lên." Thấy ông Liêm tức giận, cai tổng Nam biết chắc chuyện này Chánh Diệp sẽ bị quan Tây trừng phạt, liền gật đầu như búa bổ đi tìm liền. Nhưng khi vừa định đi thì từ xa lão Chánh Diệp cùng với mụ Hoa đã mon men tiến tới. Thấy kẻ tội đồ, cai tổng Nam liền giả vờ hóa thành người công chính Liêm Minh mà nghênh giọng: "Chúng mày chịu đến rồi hả? Mau thư gửi quan Tây đi, họ tức giận chúng mày lắm rồi đó." Vừa nói, tên Nam vừa nheo mắt ra hiệu cho Chánh Diệp, nhằm ra hiệu dè chừng. Thấy vợ chồng Chánh Hoa, ông Liêm ngay lập tức bước tới, thò tay móc ra cây súng lục rồi nghiêm giọng chửi: "Vợ chồng chúng mày bây giờ lớn gan quá, dám xem thường các quan Tây có đúng không?" "Xin hoàng bớt giận, vợ chồng con nào dám xem thường quan Tây đâu ạ. Mong quan Tây hạ thủ lưu tình cho vợ chồng con được thưa chuyện ạ." Người dân chứng kiến được một màn hả hê vui sướng, vì cuối cùng hai con ác thú này cũng đã bị kẻ cao tay hơn trừng trị. Nhưng chỉ biết im lặng vui trong lòng, chứ lộ rõ ra mặt, lỡ như lão Chánh thấy thì lão ghim trong lòng, lúc đó chỉ có chết. Thấy vợ chồng Chánh Hoa run sợ trước quyền thế của mình nên ông Liêm cũng chấp nhận hạ súng rồi nói: "Tao cho vợ chồng mày cơ hội để nói đó, nói mà không xong thì hai vợ chồng chúng mày liêu hồn." Lão Chánh Diệp vốn dĩ là một kẻ ăn mày, đến con chữ bẻ đôi còn không biết đọc. Nhưng đổi lại, lão ta có cái mồm lưu loát, cộng thêm bộ não thâm độc, nên mới nắm cơ hội mà giàu có. Nay lại bị tình trạng như thế này thì lão ngay lập tức dùng miệng lưỡi để hành việc. "Dạ thưa quan Tây, đúng là ba cái xác này chính là người nhà của con. Nhưng mà vợ chồng con dám thề độc trước trời đất là chúng con không hề ra tay sát hại. Đêm hôm qua con có sai ba đứa bọn nó đi có việc riêng, nhưng mà chả biết bọn nó đi đâu hay là gây thù chuốc oán với ai, mà sáng hôm sau đó con hay tin cả ba bọn nó đều chết thê thảm như thế này. Nên hôm nay vợ chồng con đến đây là muốn trình với các quan là cái làng này chắc chắn có kẻ nào đang âm mưu sát hại người của con đó." Ông Liêm nghe xong thì cảm thấy lời nói của Chánh Diệp có chút thuyết phục, nên mới bắt đầu buông lỏng. Ông nói: "Ý mày nói là ba cái xác này do kẻ khác gây ra, chứ không phải vợ chồng mày à? Nếu vậy thì mày có biết kẻ nào dám gây ra cái chuyện tày trời này không?" "Ông còn nhớ đêm qua bọn quạ chúng nó kêu vang trời không? Rồi mấy con chó nữa đấy." Thấy mụ vợ nhắc đến bọn quạ thì lão Chánh Diệp lập tức tiến đến bên quan Tây mà đánh tiếng: "Dạ bẩm quan Tây, con nghĩ trong chuyện lần này đó chắc chắn là có kẻ tà đạo nào đang muốn hãm hại cả làng mình rồi đó. Vì đêm qua chả biết quạ ở đâu, chúng nó lại bay đến đây rồi kêu lên ầm ĩ, rồi bầy chó trong làng đồng thanh tru lên, giống như là chúng nó sợ hãi cái chuyện gì đấy Quang à. Nghe xong ông Liêm ngày càng khó hiểu, vì xưa đến giờ ở đây ít khi nào lại xảy ra những chuyện như thế này, mà hôm nay đột nhiên lại lòi ra ba cái xác chết trong tình trạng ruột gan lòi ra thì quả thật rất khó để phân xử. Nhưng bây giờ buộc tội vợ chồng Chánh Diệp mà không có căn cứ thì chúng nó vô tội thật. Đến lúc đó ông Liêm sẽ bị mất hết oai nghiêm. Cho nên suy đi tính lại một lúc thì ông cũng nghiêm giọng mà nói: "Thôi được rồi, tao tạm tin hai vợ chồng chúng mày. Trong khoảng thời gian này tao sẽ kêu lính điều tra xem trong làng có tên nào là thầy bùa lẫn trốn ở đây không. Còn ba cái xác này, thằng Nam sẽ là người giải quyết trước khi nó hồi thối lên." Nói xong, ông Liêm quay người bước đi mất hút. Cái tổng Nam lúc này mới tiến lại gần, dở giọng răng đe: "Đấy, chúng mày cứ giết người như rơm rạ đi, rồi nhục nhã chưa? Được cái khôn lõi mà hành việc thì ngu, hên là còn giữ được mạng đó. Chứ không lúc nãy lão Liêm mà bóp cò thì hai cái đầu vợ chồng chúng mày thủng một lỗ rồi đó. Lo mà hạn chế chuyện đàn áp gia nô lại đi, còn không thì nói tao để tao chỉ cho cách. Chứ đừng có hành hạ cái kiểu ngu dốt đó nữa nha." Vợ chồng Chánh Hoa lúc này ngoài nhục nhã ra cũng chẳng biết làm gì, chỉ gật đầu lia lịa rồi ra về. Thấy người dân vẫn xúm đen xúm đỏ, cho nên cai tổng Nam tức giận rồi mắng lớn: "Chúng mày không lo về nhà cơm nước cho chồng con đi, còn đứng đó hóng chuyện, hay để tao kêu quan tay lôi cổ lên đồn." Thế vậy nên mọi người không dám đứng đó nữa mà giải tán ra về. Hai vợ chồng nhà Chánh Diệp lẻo đẻo bước về. Mụ Hoa dường như vẫn còn ấm ức chuyện ban nãy, bực mình mà rủa thầm: "Cái tên Nam mất dạy đó, thật là rõ ràng, lão nuốt hết một hũ vàng, chưa có ít ỏi cái gì đâu, mà khi gặp chuyện đó, lão lại ném hết tội lỗi lên đầu vợ chồng mình. Đúng là cái quân vừa ăn cướp vừa la làng mà." Nói một hồi, xoay qua vẫn thấy chồng của mình như người mất hồn, không thèm quan tâm những lời nói của mình. Mụ Hoa liền khều nhẹ: "Bộ ban nãy bị lão Liêm chĩa súng, rồi cái hồn của ông đó nó lạc trôi rồi hay gì, mà tôi nói ông không thèm đếm xỉa tới." "Im cái mồm đi, bộ ngứa mồm lắm hay sao nói hoài gì? Tiền vàng á chứ có phải lắm mít đâu. Chẳng qua là tao đang phân vân, không biết kẻ nào gan dạ đến mức có thể giết người mà giết cùng lúc ba thằng thuộc hạ của tao. Vì nếu là người bình thường, chưa chắc đã đánh lại được thằng Vinh, vì nó cũng là một thằng có võ công, thêm thân hình của nó to như con trâu. Nhưng đằng này cả ba chúng nó đều bị giết hại dã man, tao e kẻ đấy không phải là tầm thường rồi." Đang mông lung chẳng biết tính sao thì từ xa một người gia nô khuôn mặt hớt hải vừa chạy vừa gọi với: "Cụ Chánh ơi, bà Hoa ơi, cậu Tài có chuyện rồi." Nghe tin thằng con quý tử của mình có chuyện, Mụ Hoa hốt hoảng, ba chân bốn cẳng la lên: "Trời ơi, thằng con tao làm sao? Nó làm sao hả?" Chưa nói dứt câu, lão Chánh Diệp đã nổi máu cho điên, vùng tay tát một cái như trời giáng vào mặt người gia nô: "Mày nói lẹ coi, con tao làm sao? Lắp bắp lắp bắp." Bị tát cái rõ đau, người gia nô vẫn cố gắng chịu đau mà đáp: Dạ cậu Tài đập phá đồ đạc ở trong nhà rồi, chúng còn ngăn cỡ nào thì cậu vẫn không chịu ngồi yên ạ." Mụ Hoa lúc này không chờ thêm được nữa, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Lão Chánh Diệp bây giờ chẳng khác gì một mớ tơ vò. Lão bực tức rồi cào nhau: "Chả biết gặp phải cái vận đen gì, hết chuyện này rồi tới chuyện khác, đang điên lên vì chuyện này thì lại gặp ngay cái thằng con nửa khùng nửa điên nữa." Nói xong, lão Chánh hậm hực bước theo sau. Lúc này Mụ Hoa chạy đến nhà thì bên trong tiếng chấn vỡ đã vang lên. Thằng Tài như mất kiểm soát, nó liên tục cầm chén dĩa ném ra bên ngoài một cách vô tội vạ. Dân trong làng hay tin thì bu đen bu đỏ trước cửa nhà Chánh Diệp. Thấy Mụ Hoa trở về, thằng Tài như điên hơn trước, nó gầm gừ như một con chó hoang rồi chỉ tay ra ngoài chửi mắng. Bà già khốn nạn, bà chịu trở về rồi đấy hả? Bà mau thả tôi ra trước khi tôi phá nát cái nhà này. Thấy con cưng của mình như thế, mụ Hoa hết sức đau lòng. Định lại gần thì thằng Tài càng làm hăng hơn. Cho đến khi lão Chánh Diệp về đến nơi thì thấy chén bát vỡ thứ tung. Lão tức giận lao đến vả cho thằng Tài mấy bạt tay. Thấy lão Chánh đánh con giả mang nên mụ Hoa xót ruột. Trời ơi, tôi lại ông đó, thằng nhỏ đã bị như thế rồi ông còn đánh nó nữa, lão nó chết thì sao? Bên ngoài người dân càng bu đông hơn. Họ xì xầm với nhau rằng thằng Tài bị như thế là do ông trời hành hạ bởi cách sống tàn ác của vợ chồng Chánh Hoa. Nghe những lời bênh vực như thế, lão túm cổ áo của thằng Tài rồi xoay qua mụ Hoa. Im cái mồm lại, cái loại phá gia chi tử như mày, tao phải đánh để cho nó tỉnh. Đồ đạc của tao mua bằng tiền chứ không phải trên trời rớt xuống đâu, mà nó muốn đập bao nhiêu cũng được. Còn bản thân của mày cứ sợ nó thì có ngày nó giết cả mày lẫn tao luôn đó. Tưởng rằng trận đòn này sẽ giúp cho thằng Tài tỉnh mộng, nhưng ngờ đâu được một lúc nó lại cười lên điên dại, rồi cất cái giọng âm u vang vọng làm cho Chánh Diệp và mụ Hòa kinh hồn bạt vía. Thấy thằng Tài biến đổi thành người khác, giọng nói cũng khác hẳn hơn, làm cho Chánh Diệp hoảng hồn buông tay, lùi lại chỉ tay gằn giọng. Mày làm sao hả Thế Tài? Mày dám nói chuyện với cha mày như thế sao? Lúc này thằng Tài như thể một người khác. Nó đứng phát dậy, tay cầm chặt một mảnh sứ vỡ. Máu trên tay vì thế dần rỉ ra, vừa cười cười vừa đáp. Mày thật sự quên tao rồi sao? Mày còn nhớ cách đây một năm trước, cũng vào đêm trăng rằm, mày đã tàn nhẫn sát hại một thằng bé lang thang không hả? Lão Chánh nghe xong thì thất kinh, mặt mày tái mét, vừa lùi vừa run giọng đáp. Thằng bé nào? Mày nói cái gì Thế Tài? Mụ Hoa cũng đã bắt đầu sợ hãi mà quỳ xuống van xin thằng Tài đừng làm gì ngu xuẩn. Thấy lão Chánh Diệp cố tỏ ra không hiểu nên thằng Tài mỉm cười rồi nói khẽ. Vậy chắc là mày quên thật rồi. Vậy để tao nói điều này cho mày nhớ ra. Có phải lúc nãy mày vừa thấy ba cái xác ngoài nghĩa địa đúng chứ? Chính tao đó, tao đã giết bọn nó đó. Nhưng mà điều đấy thì vẫn không bằng thứ cầm thú như mày. Chỉ vì câu nói không rõ đầu đuôi mà vợ chồng mày nhẫn tâm giết hại thằng Điền một cách không thương tiếc, thì ba thằng kia cũng sẽ chết dưới tay vợ chồng mày nếu chúng nó không được việc. Vậy cho nên tao tiễn chúng nó đi luôn một lượt, để cũng coi như là giúp vợ chồng mày rồi. Nói đến đây, máu trên tay của thằng Tài ngày càng không ngừng chảy. Lão Chánh lúc này mới hiểu, vậy là đứa bé năm xưa chính tay lão đã sát hại nó, nay đã hóa quỷ để báo thù. Cứ ngỡ chứng kiến cảnh tượng như vậy lão Chánh Diệp sẽ ân hận hối lỗi, nhưng thật không ngờ lão canh lúc thằng Tài không chú ý liền nhanh chân tiến thẳng đến, với tay chụp lấy miếng sành ở trên tay của thằng Tài rồi dứt khoát đâm thẳng vào cổ, khiến nó không kịp phản kháng, chỉ biết khò kẹt vài tiếng rồi trợn mắt nhìn người cha ruột tàn độc tự tay sát hại chính đứa con của mình. Mụ Hòa chứng kiến cảnh tượng này thì không nói nên lời, chỉ biết gào thốc hét lên. Bên ngoài, người dân ai nấy chứng kiến cảnh tượng quá đỗi hải hùng như thế này thì không ai nghĩ rằng lão Chánh Diệp lại dám ra tay giết chết chính đứa con ruột của mình. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Đằng này tên Chánh Diệp đã không còn bản chất của một con người nữa. Ai nấy đều hoảng sợ mà bỏ về, vì sợ rằng kẻ tiếp theo sẽ là ai trong làng này. Lúc này lão Chánh Diệp mới bình tĩnh, lùi lại, rồi nhìn qua mụ Hoa đang lê lết ở sân. Bên ngoài, Cai Tổng Nam hay tin Chánh Diệp lại ra tay giết người thì liền vội chạy đến. Trời đất ơi, vừa mới khuyên dứt câu xong, vợ chồng chúng bay lại giết người nữa rồi. Tao không biết chúng bay có bị điên hay không, mà chuyện kia chưa xong thì lại thêm chuyện khác. Rồi thằng nào đây? Lão Chánh hai tay vẫn còn dính đầy máu, khuôn mặt lạnh tanh, bình tĩnh mà đáp. Dạ, đó là thằng Tài, con trai của con. Cái gì? Mày giết chết con trai mày? Chết rồi. Mày bị điên hay sao? Mày bị điên hả Chánh Diệp? Cái chuyện mày giết người dân thì tao còn có thể giúp mày trước quan tây. Trời ơi, chứ còn việc này, mấy tên quan tây nó ghét nhất là mấy cái loại giết trẻ con, mà mày lại làm như thế này thì chết. Chánh Diệp từ khi giết chết đứa con của mình thì như trở thành một người khác. Khuôn mặt lão bây giờ không khác gì một con ác quỷ. Trước những lời của cai tổng nam, lão Chánh Diệp bình thản đáp lại, không một chút tiếc thương. Con phải giết nó cụ à? Nó không còn là con trai của con nữa. Ba người thuộc hạ của con, nó cũng đã nhận là chính nó ra tay sát hại, nên con bắt buộc phải giết nó để tránh hậu quả sau này. Tên cai tổng nam sau khi nghe thì lại thêm bất ngờ. Hắn ta trợn mắt lên. Mày nói thằng con của mày đã giết chết ba tên thuộc hạ của mày sao? Nhưng nó chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi, thì làm sao mà có thể giết được ba thằng to con? Cậu Nam nói đúng. Làm sao một đứa trẻ có thể ra tay sát hại ba thằng lực điền một cách tàn nhẫn như thế này được? Nhưng mà cậu chắc chắn sẽ không tin rằng kẻ đã làm ra điều này chính lại là một con quỷ. Mày lo qua xem chồng mày thế nào đi kìa. Ngồi đấy mà ăn vạ, lát bên quan tây họ biết, phiền phức đó. Cơn gỡ lão Chánh do vừa giết con, thần trí vẫn còn hoảng loạn, nên cai tổng nam nhìn qua mụ Hoa mà đánh tiếng. Nói là nói như vậy để cho xong, chứ thật ra tên cai tổng nam sau khi nghe xong câu chuyện quái quỷ này, hồn vía đã lạc đi đâu mất, nên giả vờ đánh trống lảng để ra về, tránh bị liên lụy mà thôi. Lúc này mụ Hoa cũng đã dần bình tĩnh lại, từ từ đứng dậy, bước đến bên lão Chánh, nhẹ giọng nói. Giờ ông định ngồi đây mãi sao? Thằng Tài nó cũng đã chết rồi. Bây giờ điều quan trọng là phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt đi ông. Chứ để lâu tôi e con quỷ nhỏ kia nó sẽ không để yên đâu. Bề ngoài tuy có vẻ Chánh Diệp và mụ Hoa đôi lúc nói chuyện với nhau như chó với mèo, nhưng khi gặp họa thì cả hai cũng thương nhau hết mực. Nghe mụ Hoa vợ mình nói, lão Chánh ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi bọn gia nô lên để sai việc. Đám gia nô sau khi nghe lão Chánh sai bảo thì không dám chần chừ, vội lật đật chạy lên mà trình. Nay nhà có việc to, tao cần chúng mày chia ra làm hai nhóm làm theo lệnh của tao. Thứ nhất, tôi thằng Thiện với con Lan, hai đứa chúng mày mau ra ngoài sân dọn dẹp cái đống hỗn độn kia, chà rửa sân cho sạch sẽ vào. Xong xuôi rồi đem cái xác của thằng Tài con tao ra phía sau vườn, chất củi đốt đi. Nhớ cho kỹ, làm cho sạch sẽ vào. Hai đứa tụi bay làm lớn ngớ thì hiểu hậu quả rồi đấy. Thứ hai, tôi thằng Tuân với con Hậu, hai đứa chúng mày lên xóm trên, dò hỏi tin tức về lão già ăn mày xem lão còn sống hay đã chết. Nếu lão chết thì hỏi xem mộ lão ở đâu. Còn ngược lại, nếu mà còn sống, nhất định đem lão già đó về đây. Nghe chưa? Nói xong, lão Chánh Diệp hất tay ra hiệu cho đám người làm tiến hành. Mụ Hoa lúc này mới dìu lão Chánh vào trong phòng để nghỉ ngơi. Trời lúc này cũng đã ngưỡng trưa. Chả biết trong lúc dọn dẹp mấy cái xác người của cai tổng nam có để sót lại thứ gì không, mà mùi hôi thối bắt đầu lan tỏa khắp thôn làng. Hơi nóng bốc lên, cộng thêm mùi thối rữa của xác chết, nó hòa với làn gió bay lên không trung, làm cho mọi người ai ngửi trúng đều cau mày khó chịu. Phía xa, ông Liêm định đi xem xét coi tên cai tổng nam đã dọn sạch như đúng lời mình nói không, thì vừa bước đến gần đến nghĩa địa, ông đã muốn nôn ói khi ngửi trúng mùi hôi thối nồng nặc này. Ông Liêm đâu biết rằng mùi hôi thối kia không phải xuất phát từ dư âm của mấy cái xác, cũng chẳng phải tên cai tổng nam bỏ sót lại, mà mùi hôi thối đó nó bốc lên từ xác của con quỷ đã ở đây khi mọi người rời khỏi nơi này. Vậy là đã rõ, con quỷ sau khi nuốt trọn linh hồn của thằng Tài, rồi thêm ba linh hồn thuộc hạ của lão Chánh Diệp, thì sức mạnh của nó bây giờ không còn gọi là bình thường nữa. Cho nên dù là có ban ngày thì con quỷ vẫn ung dung xuất hiện mà không hề bị tổn hại nào. Bước đến nghĩa địa, ông Liêm nhìn kỹ một hồi nhưng không thấy có thứ gì còn sót lại, thì chẳng hiểu mùi thối đó từ đâu mà ra. Ngẫm nghĩ mãi cũng không biết, nên ông cũng mặc kệ mà bỏ đi về. Dù sao đứng ở nơi giao thoa giữa dương và âm thì ai mà không sợ. Phía bên này, thằng Thiện với con Lan sau khi dọn dẹp sạch sẽ và đốt xác của thằng Tài theo đúng lệnh của lão Chánh Diệp xong xuôi, chúng mới dám nghỉ ngơi. Lúc này thằng Thiện mới ngó nghiêng rồi khẽ nói: Ê Lan, ban sáng mày thấy lão Chánh như con ác thú không? Lão giết thằng Tài không chớp mắt luôn đó. Con Lan nghe xong vội gật đầu, ánh mắt lộ lên sự sợ hãi. Nó run rẩy nói: Nói thật lúc đó em không dám nhìn luôn á. Mà kể ra lão giết thằng Tài cũng phải, vì lúc đấy trên tay nó đang cầm mảnh sứ, lỡ nó lao đến đâm lão Chánh thì lúc đấy có khi nó giết hết mọi người luôn á thì càng khổ. Bởi vậy cho nên lão Chánh mới hạ sát nó luôn á. Đang định nhiều chuyện thêm thì phía bên trong nhà vang lên tiếng sột soạt, nên thằng Thiện hốt hoảng đứng dậy vội kéo con Lan theo mà rời đi. Đoạn cả hai bẽn lẽn bước vào trong nhà để báo là xong việc. Phía bên kia con Hậu với thằng Tuân có lẽ gian nan hơn nhiều, vì việc mà lão Chánh giao cho hai đứa nó là tìm ra lão ăn mày ở xóm bên thì chả khác nào như mò kim đáy biển. Cũng chẳng biết người còn hay đã mất, vì ở thời buổi đói khổ như thế này thì đến cả bọn người làm còn ăn không đủ no, áo không đủ mặc, thì một người già lại là ăn mày như lão Chánh đã nói, liệu rằng có thể tồn tại hay không thì điều đó vẫn là một ẩn số. Theo chỉ dẫn của người dân, cuối cùng cả hai cũng đến xóm trên. Nhưng khi bước đến đây, cả hai mới tận mắt chứng kiến cái gì mới gọi là địa ngục trần gian. Nơi đây chả khác gì một nhà hòm, nhìn quanh đâu đâu cũng là người chết la liệt. Nhìn thấy thảm cảnh như thế, thằng Tuân hụt hẫng lắc đầu thở dài ngao ngán. Còn Hậu thấy vậy thì tinh thần cũng giảm đi một nửa, nhưng nó vẫn cố trấn an vài lời: Thôi thì cũng đã bỏ công đến đây rồi thì cũng phải ráng tìm thêm xem sao. Lỡ như lão ăn mày đó vẫn còn sống thì sao? Mà ví dụ như lão ta có chết thật thì anh không nhớ lời dặn của cụ Chánh hả? Dù có chết cũng phải thấy mồ mả đàng hoàng để còn về trình báo với cụ nữa. Mày cũng thấy rõ rồi đó, nơi đây chả khác gì cái nhị tỳ. Rồi ở đây toàn là dân đói khổ chết đường chết chợ. Mày nghĩ lão ăn mày kia đủ tiền để được chôn cất tử tế không? Ơi, nhưng thôi, mày nói cũng phải đó. Đã lỡ đến đây rồi thì cũng phải tìm thôi, chứ về đấy không có kết quả gì, lão Chánh lại lột da tao với mày nữa. Nói xong, cả hai lững thững bước sâu vào bên trong làng. Đi được một đoạn thì chúng phát hiện một thanh niên thân hình to khỏe hơn dân ở đây một chút thì khó hiểu. Nó bèn tiến đến để dò hỏi: Anh gì ơi, anh cho bọn tôi hỏi là anh có biết ở đây có lão ăn mày nào chạc từng 50 tuổi không anh? Con Hậu nghe thằng Tuân hỏi thì nó tò mò: Ủa bộ anh biết tuổi của lão ăn mày hay sao mà lại nói là 50? Thằng Tuân giả vờ không quan tâm đến con Hậu mà chờ đợi. Một lúc sau thanh niên kia mới quay người lại, lộ rõ khuôn mặt dữ tợn mà gằn giọng: Lão già ăn mày nào, hai người là ai? Từ đâu đến đây mà lại hỏi cái kiểu không ngọn không ngành thế hả? Thì bọn tôi được lệnh của Chánh Tổng Diệp sang sớm này để tìm lão ăn mày đấy ạ. Thì ra là người của cụ Chánh sang đây tìm người hả? Mà hai cô cậu phải nói cho rõ tên ông ta là gì, bao nhiêu tuổi thì tôi mới biết mà chỉ đường chứ. Lúc này thằng Tuân mới sực nhớ, lúc đi vội vã nên quên hỏi lão ăn mày kia tên gì. Đến bây giờ khi tìm người lại không nắm rõ tên tuổi thì coi như công sức đi đến đây là công cốc. Thấy cả hai cũng ú ớ không nói được gì, thanh niên kia thầm hiểu nên cười và nói: Thôi, tôi nhìn nét mặt ngu ngơ của hai cô cậu á, chả biết gì về người đó rồi. Nhưng thôi, tôi sẽ chỉ đại vài người. Nếu mà trong số đó cô cậu tìm trúng thì coi như là hên. Còn ngược lại thì coi như cô cậu xui vậy. Nghe xong, thằng Tuân và con Hậu vui mừng, gật đầu lia lịa. Thanh niên kia chỉ tay về hướng cuối xóm rồi kể. Ở đây nói chung là có rất nhiều lão ăn mày. Nhưng nếu nói về mấy lão già mà sống thọ nhất ở đây đó, thì chỉ có ba người thôi. Người đầu tiên là ở xóm giữa. Người thứ hai là ở cuối xóm. Còn người thứ ba thì có lẽ cô cậu sẽ phải tốn sức thêm rồi đó. Vì người thứ ba này có lối sống hơi dị hợm, là thích sống ở trong rừng. Nên nếu hai người kia không đúng thì tôi khuyên hai người nên cẩn thận trước khi đi tìm đến người thứ ba. Nói xong, người thanh niên kia vội cúi chào rồi đi mất hút. Thằng Tuân sau khi nghe xong thì gãi đầu. Nó cau mày khó chịu rồi than thở. Trời ơi, tao tưởng nơi đây chỉ có một lão thôi, ai ngờ lòi ra đến ba lão. Ơi, giờ mà đi theo lời của thằng cha đó, có khi tao với mày tìm đến sáng mai. Đàn ông thanh niên gì, cứ như ông già sắp chết. Có ba người á, làm gì tìm đến sáng mai. Bộ anh định mỗi nơi anh ghé cái là anh ăn ngủ nhà người ta luôn hả? Ôi, dở hơi. Nói đoạn, con Hậu hí hửng cười, rồi nó chạy tọt lên phía trước. Bị chọc quê, nên thằng Tuân cũng bực tức mà đuổi theo sau. Từ xa nhìn chả khác gì một đôi nam nữ đang yêu nhau tại chốn âm phủ trên dương thế này. Kể từ khi lão Chánh Diệp dẫn tâm ra tay giết chết thằng Tài, thì người dân ở trong làng Trấn Thủy đều đồn ầm với nhau rằng thằng Tài đã bị vong hồn của đứa bé năm xưa nhập vào mà báo oán. Cũng có vài người thêm bớt rằng vong linh kia không phải của đứa bé đó, mà chính là những oan hồn đã chết dưới tay của lão Chánh. Dần dần câu chuyện ngày một lan truyền xa hơn. Một đồng 10, 10 đồng trăm, và cuối cùng lại lọt đúng vào tay của Cai Tổng Nam. Tuy Cai Tổng Nam không thân thích gì mấy với vợ chồng của lão Chánh, nhưng dù sao hắn cũng gặm nhắm ít nhiều tiền vàng, nên khi nghe, hắn liền sai đám thuộc hạ gô cổ những kẻ nào dám buôn chuyện ngoài lề. Quanh đi quẩn lại thì trời cũng đã chuyển sang chiều muộn. Nhưng hôm nay khác hẳn hôm qua rất nhiều, vì từ khi xuất hiện đám quạ từ nơi khác bay đến thì dường như người dân nơi đây sau khi từ ruộng trở về, họ không dám bén mảng ra ngoài khi trời tối hẳn. Thấy ngôi làng ngày càng có những dấu hiệu bất thường, nên Cai Tổng Nam bắt đầu hoài nghi mà tìm đến ông Liêm để nhờ việc. Dạ bẩm anh, nay em mạn phép đến đây để nhờ anh vài việc. Thế hôm nay Cai Tổng Nam đích thân sang đây để nhờ có việc gì? Tao nhớ không lầm là giờ này thì mày đang vui đùa bên mấy cái chỗ tủ lầu rồi cơ mà. Nghe ông Liêm nói nhiều câu móc họng, lão Nam tức lắm, nhưng cũng chỉ mỉm cười. Ừ, anh Liêm nói thế thì tội cho em quá. Tuy em có hơi như vậy thật, nhưng đối với công việc mà anh Liêm và quan đội Tây giao cho em, thì em nào dám lơ là. Mày im đi, tao còn xa lạ gì cái thứ ăn trên đầu trên cổ dân đen như chúng mày nữa, mà mày đặt tỏ ra tận tâm với công việc. Bây giờ muốn cái gì thì nói mẹ ra đi, để tao còn đi ngủ. Chứ tao không có phí thời giờ với một thằng như mày đâu. Ừ, dạ, chuyện là hai ngày hôm nay, kể từ khi làng của mình xuất hiện bốn cái xác chết, thì chả biết lũ quạ từ đâu bay đến đây. Rồi chúng nó cứ đậu ở trên gốc cây gạo, réo hò om sòm, làm cho chó mèo ở đây thi nhau kêu là thảm thiết. Em sợ đây là điều không lành, nên em mong anh Liêm cho em xin vài người của anh để có thể giúp cho bà con và cho cái làng này trở lại thái bình. Thế mày làm Cai Tổng để làm cái gì mà chỉ có bấy nhiêu chuyện nhỏ mà không giải quyết được? Thế bộ nhà mày, mấy cái thằng thuộc hạ chúng nó lăn đùng ra chết hết rồi hay sao mà lại lết qua đây xin quân của tao là sao hả? Tao nhắc cho mày biết, quân của tao là được đào tạo bài bản, chứ không phải như cái loại phường phỉ cướp bóc giống như cái thuộc hạ của tụi mày. Bây giờ, một là mày tự tìm cách để giải quyết chuyện này, Còn hai là tao sẽ trình chuyện này lên quan đội Tây. Thì mày hiểu cái chức cai tổng của mày rồi đó. Nó đi về đâu thì mày cũng tự biết. Biến đi. Cứ ngỡ sẽ nhờ được Quân, nhưng lại bị ông Liêm đuổi thẳng, khiến cho lão Nam đã nhục nhã, càng thêm nhục. Bước ra khỏi nhà, lão Nam ấm ức lắm. Kể từ khi nhận chức cai tổng thì chưa kẻ nào dám sỉ vả mình nặng như thế. Vậy mà hôm nay một kẻ trên cơ lại leo lên đầu dẫm đạp mình như vậy. Đang lẩm bẩm chửi một mình thì đám quạ lại bắt đầu kêu lên inh ỏi, khiến cho lão Nam bớt chợt hoảng hồn, nhìn về phía cây gạo. Được một lúc, lão thấy có thứ gì đó đang leo trèo trên cành cây, nhưng do trời đã nhá nhem tối nên không nhìn rõ được là gì. Thấy tò mò nên lão Nam lúc này từ từ rón rén đi lại phía cây gạo, xem thử kẻ nào đang giả ma giả quỷ để dọa dân làng. Chả biết xui rủi làm sao, khi lão vừa bước gần đến gốc cây thì từ trên cao nơi ngọn cây gạo phát ra một giọng nói như từ cõi chết vọng về. Nghe giọng nói âm vang, lão Nam chân tay bắt đầu bủng rủng, từ từ ngước mắt lên. Lão như chết lặng, khi phía trên ngọn cây là một con quỷ với hình thù kỳ quái. Cái đầu là một đứa trẻ đã bị biến dạng hoàn toàn, đang lè chiếc lưỡi ra, miệng nở một nụ cười. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, khiến cho cai tổng Nam đũng quần đã ướt nhẹp. Vậy là lời Chánh Diệp nói đúng, con quỷ kia chính là thằng bé năm xưa, nay đã quá quỷ để trở về báo thù. Và cái chết của ba tên lực điền kia đều do một tay con quỷ này kết liễu. Nhưng bây giờ vì quá sợ hãi nên chân tay của lão không còn có khả năng nào để chạy được nữa, chỉ còn biết cách lê lết cái thân đã bốc mùi hăng của nước tiểu để thoát khỏi cảnh này. Có lẽ con quỷ muốn giết không phải là tên Nam, nên nó chỉ cười lên khanh khách rồi mất hút trong màn đêm. Lúc này nơi thằng Tuân với con Hậu vẫn còn chưa tìm ra được lão ăn mày mà lão Chánh Diệp nhắc đến. Nhưng khi đến đoạn bìa rừng thì phía trước là một căn nhà có chút tồi tàn và cũ kỹ. Ngập ngừng hồi lâu, con Hậu mới đánh tiếng thúc giục. Chần chờ cái gì nữa anh Tuân? Trời đã tối rồi, anh còn suy ngẫm gì nữa? Thì tới bao giờ đây? Bị giọng nói của con Hậu thúc giục, lúc này thằng Tuân chậm rãi tiến đến nhỏ giọng. Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Ngó nhìn bên trong thì chỉ thấy một màu đen u tịch. Cứ ngỡ nơi đây chắc có lẽ là nhà hoang chết chủ. Thằng Tuân định quay đầu trở ra thì từ trong nhà truyền ra một giọng nói. Ai đây? Nghe giọng lạ phát ra từ ngôi nhà, thằng Tuân mừng rỡ vội xoay người lại. Từ bên trong góc tối, một ông già đầu tóc lượm thượm bước ra, vẻ mặt trông vô cùng khắc khổ, quần áo vá chằng vá đụp. Nhìn cảnh này khiến cho thằng Tuân cảm nhận người mà cả hai cần tìm chính xác là ông già này. Thấy thằng Tuân cứ im lặng không trả lời, ông già hỏi. Ta hỏi cậu là ai? Tìm đến nhà ta có việc gì mà cậu cứ đứng ngớ người ra như thế? Dạ con xin lỗi vì đã tìm cụ vào giờ này, nhưng mà đây là lệnh của ông chủ con, cho nên con không dám cãi. Thế chủ của cậu tên gì? Ở làng nào? Dạ là Chánh Tổng Diệp ở làng Trấn Thủy à. Tưởng rằng nói tên lão Chánh Diệp ra thì ông lão đây sẽ thân quen mà nhận lời giúp đỡ. Thế không biết giữa lão Chánh Diệp và ông già này xưa kia có thù oán gì không, mà khi nghe đến tên Chánh Diệp, ông già lại phản ứng như thế cả hai có thù chi rất sâu đậm. Chánh Diệp sao? Mau cút, cút khỏi nhà tôi mau. Cút. Mà cụ ơi, con chưa nói hết mà cụ. Thằng Tuân bị ông lão đuổi như đuổi tà, làm cho con Hậu ở phía sau cũng chẳng biết chuyện gì. Nó hỏi. Anh hỏi chuyện gì mà ông già ấy đuổi anh như đuổi tà thế? Tao có biết cái gì đâu. Vừa nói tên cụ Chánh ra, lão già đó cứ như lên cơn điên rồi đuổi tao. Con Hậu nghe xong mặt mày tái xanh. Vì bây giờ chuyện mà lão Chánh sai bảo đã không làm được. Về nhà thế nào cả hai chúng nó cũng sẽ bị một trận đòn. Nghĩ đến việc sẽ bị đánh, còn Hậu nhất quyết đêm nay sẽ ở lại đây để thuyết phục lão ăn mày nọ. Nhưng thằng Tuân thì nghĩ khác mà đánh tiếng. Hậu ơi, tao mày về đi Hậu à. Thà bị ăn đòn chút, chứ ở cái bìa rừng này á, chả biết có cọp beo nào không. Lối xui rủi nó thấy, nó vồ tao với mày thì lúc đó có nước xuống địa phủ làm bạn với ma đó. Còn Hậu nghe xong thì tức giận. Vì từ lúc đến đây cho tới bây giờ, hầu như thằng Tuân nói ra câu nào thì câu đấy cũng toàn là lời xui rủi. Còn Hậu ấm ức. Em nghĩ anh nên im á, thì mọi chuyện trôi chảy hơn đó. Còn nếu như anh sợ, anh cứ đi về một mình đi. Em thà chết ở đây chứ không muốn quá thành ma ở dưới tay của hai con quỷ đội lốt người kia đâu. Nói đoạn, con Hậu nhìn quanh rồi tìm đại một đám cỏ khô rồi nằm xuống ngủ. Thấy con Hậu ngoan cố cứng đầu nên thằng Tuân trong lòng dù muốn dù không cũng đành bóp bụng ở lại cùng. Màn đêm cũng dần buông xuống ngôi làng. Sương mù từ hai dãy cánh đồng nó tràn vào, tạo nên khung cảnh trông vô cùng ma mị. Thấp thoáng phía xa nơi gốc cây gạo, đám quạ bắt đầu kêu lên những tiếng thảm thiết. Chúng nó vừa kêu mà đôi mắt con nào con nấy cứ nhìn chằm chằm vào hướng sang nhà Chánh Diệp. Lúc này Mụ Hoa đang ngủ say thì bất chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng của đám quạ bên ngoài. Định bụng xoay qua gọi chồng thì thấy lão Chánh mồm miệng chảy dãi, ngáy đều đều. Mụ búi tóc lọ mọ từ từ đứng dậy mở cửa, ngó đầu ra bên ngoài nhìn. Khung cảnh ngoài sân bây giờ chẳng khác gì âm tàu địa phủ. Màn sương phủ mờ thấp thoáng vài cơn gió rít ngang, mang theo vài tiếng kêu thê thiết của đám quạ, càng làm cho Mụ Hoa rùng mình, không dám nhìn thêm. Không biết mụ có nghe nhầm không, mà khi định rút đầu vào thì phía bên ngoài văng vẳng một giọng nói âm vang chui tọt vào tai của mụ. Nghe có kẻ gọi tên, Mụ Hoa lúc này sống lưng đã lạnh toát, run rẩy đứng khựng lại. Mụ ta chậm rãi từ từ ghé sát tai vào cánh cửa để nghe xem có thật là mình nghe nhầm không. Nhưng khi vừa ghé sát thì một giọng nói quen thuộc lại cất lên, khiến cho mụ hoảng hồn ngã nhào xuống nền đất. Âm thanh đó phát ra không ai khác, chính là giọng của thằng Tài. Lão Chánh lúc này đang mê mẩn trong cơn mơ màng cũng giật mình bừng tỉnh. Lão Chánh lúc này cũng đã thất kinh hồn vía, vội ngồi dậy bước đến bên cánh cửa, đưa mắt vào khe hở để quan sát. Một lúc lâu cũng chả thấy thằng Tài, mà phía ngoài chỉ là màn đêm u tịch xen kẽ với màn sương dày đặc. Lão Chánh tức giận nghiến răng, xoay qua nhìn Mụ Hoa. Tao đâu có thấy thằng Tài đâu, mày bị điên hay sao mà cứ gào lên thế? Hay là trong lúc ngủ cái hồn của mày á, nó bị rớt giếng hay cái gì? Thằng Tài nó chết rồi thì làm sao mà về được? Bên ngoài gió bỗng nhiên nổi lên như vũ bão, đám quạ cũng réo lên inh ỏi. Trong âm thanh ma mị đó xen lẫn một vài tiếng cười quỷ dị, làm cho lão Chánh lúc nghe xong mà rợn người. Được một lúc thì bên ngoài mọi thứ cũng dần trở lại bình thường, cứ ngỡ đã qua, nên lão Chánh định ghé sát vào khe cửa để nhìn. Thì khi vừa đưa mắt vào, một hình bóng trông vô cùng ghê rợn xuất hiện, khiến cho lão Chánh giật mình ngã nhào ra sau. Đó chính là thằng Điền. Mụ Hoa lúc này đã sợ càng thêm sợ, run rẩy lê lết qua chồng. Bên ngoài, giọng nói của thằng Tài cộng với thằng Điền liên tục đập vào cánh cửa, cất giọng đòi mạng. Bên trong, cả hai vợ chồng dường như chết đi sống lại, ôm nhau không dám hé nửa lời. Thế mà chả hiểu tại sao tiếng ồn như thế này mà bên phía chỗ kẻ ăn người ở không hề nghe thấy bất kỳ điều gì. Cứ thế, cả hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau chịu đựng cho đến hết đêm. Phía bên xóm trên, có lẽ nhờ sự cứng đầu của con Hậu nên ông lão ăn mày cũng đã chấp nhận chịu thua mà bước ra để nói chuyện. Ông ta bước ra mời hai người vào nhà. Khi cả hai vào trong, Lúc này ông lão ăn mày từ từ nói ra nguyên nhân vì sao khi nghe đến tên lão Chánh Diệp thì ông lại phản ứng như vậy. Thật ra lão ăn mày này chính là ông thầy đồ mà trước kia từng bị lão Chánh Diệp ra tay tàn độc, sai người đập chết ân nhân của mình. Nhưng do mạng của ông lớn nên kẻ được lão Chánh Diệp sai bảo đã không nỡ ra tay, nên ông thầy đồ mới vớt được cái mạng nhỏ này. Và kẻ đã tha mạng cho ông lại chính là người thanh niên mà ở đầu xóm thằng Tuân và con Hậu đã gặp. Sau khi cả hai nói chuyện, kể lại những biến cố, thì ông thầy đồ lắc đầu than trách. Tôi biết ngày sẽ có một ngày kẻ ác thú đây phải trả giá cho những việc xấu xa mà hắn đã làm. Và tôi cũng thừa biết hắn ta sẽ nhờ người đến đây để tìm tôi mà nhờ cậy, vì hắn biết tôi vẫn chưa chết. Thế lão ta biết ông không chết, liệu lão có sai thêm người sang đây nữa không ạ? Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng rồi dần dần hắn ta cũng chịu từ bỏ ý định đó. Nhưng mà thật không ngờ, sau ngần ấy năm thì cuối cùng hắn cũng đã bị quả báo. Lúc này thằng Tuân với con Hậu cũng dần hiểu. Nhưng bây giờ chuyện tư thù cá nhân đã không còn là bình thường nữa, vì con quỷ này nó đã giết rất nhiều người. Nếu không giải quyết sớm, chắc chắn ngôi làng Trấn Thủy sẽ trở thành bình địa. Ngẫm nghĩ một lúc, con Hậu đánh tiếng. Vậy giờ ông có thể giúp cho làng con thoát khỏi chuyện này được không ạ? Chứ con sợ con quỷ đó nó sẽ giết thêm người vô tội nữa. Ông lão ăn mày không nói gì, im lặng được một lúc thì cất giọng nghiêm nghị. Vấn đề không nằm ở việc tư thù cá nhân hay không, mà đây là tiêu diệt một con đại quỷ đấy, chứ không phải là trừng phạt mấy con yêu ma đâu. Vả lại tôi đây tuổi đã cao rồi, chả biết có đấu lại con quỷ đó hay không, hay lại bị nó giết nữa cũng chẳng biết được. Nhưng mà thôi đi, đằng nào hai cô cậu cũng đến đây rồi, nếu tôi không giúp thì tôi lại mang thêm tội thấy chết mà không cứu. Nói xong, ông lão đứng dậy bước vào trong, lấy ra một túi vải đã phai màu theo năm tháng. Ông nói, dù sao thì trong chuyện này tôi cũng là người đã tạo ra kẻ ác thú, nên mới ra câu rượu như ngày hôm nay. Thôi thì chính tôi sẽ là người đi chấm dứt. Cả thằng Tuân với con Hậu dẫn ông thầy đồ về làng Trấn Thủy. Cai Tổng Nam sau cái đêm bị con quỷ dọa sợ cho ngất xỉu, thì đến sáng hôm sau, lão được dân làng phát hiện khi đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo. Thấy vậy, người dân cũng bỏ mặc, định cho lão ta chết cho rồi. Nhưng suy đi tính lại thì cuối cùng dân trong làng cũng cứu giúp. Thế mà khi mọi người vừa bước đến, lão Cai Tổng đột nhiên tỉnh lại. Lão bật dậy, khuôn mặt biến sắc hét to. Quỷ! Có quỷ! Lão Cai Tổng lao ra phía đầu làng. Vừa chạy, lão vừa hét như người mất hồn. Dân trong làng ai nấy vẫn không hiểu hôm nay lão Cai Tổng này lại bị gì. Vừa kịp lúc thằng Tuân với con Hậu cũng trở về, phía sau là ông thầy đồ. Thấy người lạ mặt tới làng, mọi người ai nấy xúm lại dò hỏi. Con Hậu vốn tính nhanh mồm nhanh miệng định nói gì đó, nhưng bị Tuân ngăn lại. Cả hai nhanh chân kéo ông lão thầy đồ tiến về phía trước để tránh việc dân ở đây lại hỏi thêm điều gì. Mọi người sau khi thấy biểu hiện khác thường của thằng Tuân thì cũng đã hiểu được phần nào. Nhưng nào dám to nhỏ với nhau, vì sợ lão Chánh mà biết được thì chỉ có chết. Lúc này vợ chồng của lão Chánh và mụ Hoa dường như mới dám hé đầu ra ngoài dòm ngó. Thấy cảnh tượng trước sân là xác quạ nằm rải rác khắp nơi, không khác gì một nghĩa địa. Cả hai mới thực sự hoảng hồn run sợ. Vừa kịp lúc thằng Tuân với con Hậu cũng đã đến nơi, thì lúc này lão Chánh như với được nhành cây mà vui mừng. Sao rồi, chúng mày có tìm được lão ăn mày đó không? Thằng Tuân định lên tiếng thì phía sau giọng ông lão đó vang lên. Chánh Diệp, ông còn nhớ đến tôi sao? Lão Chánh nghe giọng nói này có chút quen thuộc, thì bỗng nhiên im bặt, mặt cúi gầm không dám nhìn. Thấy chồng sau khi nghe giọng nói của lão già kia thì cứ như chó gặp ma. Sao thế? Lão già đó là ông nội của ông hả? Sao lão nói như thế? Ông lại cúi mặt như thằng dở hơi vậy? Lão Chánh quay qua quát vợ mình, rồi từ từ bước đến bên ông thầy đồ, nhẹ giọng nói. Thì tôi biết ngày xưa đó tôi không đúng với ông, nhưng giờ ông cũng thấy rồi đó. Thì coi như đó, đây là cái nghiệp của tôi đi. Nên giờ tôi xin ông cứu tôi lần này nữa, tôi hứa sẽ báo đáp công ơn này. Tôi đến đây không phải là giúp cho cái kẻ đã từng sát hại tôi, mà tôi đến đây là để cứu giúp những người dân vô tội mà thôi. Còn chuyện con quỷ đó, dù cho tôi có là thánh hay thần Phật cũng chả có làm được gì nó đâu, vì đó chính là tội ác do đích thân ông gây ra. Nói đến đây, lão Chánh như tức điên, định lao đến chỗ của ông thầy đồ, thì bất chợt cơn gió từ đâu nổi lên, mây đen bắt đầu kéo đến che đi ánh sáng, khiến cho mọi thứ dường như tối sầm lại. Ánh sáng vừa mất thì một âm thanh ghê rợn từ phía sau cánh đồng truyền đến như một con thú dữ, khiến cho ai nghe cũng kinh hồn bạt vía. Ông thầy đồ biết chắc hôm nay chính là ngày tàn của đôi vợ chồng độc ác, nên ông đã nhìn qua thằng Tuân và con Hậu. Cô cậu mau tìm chỗ trốn đi, nghe lời tôi dặn kỹ đây nè. Dù có nghe thấy điều gì cũng không được phép bước ra ngoài, nghe chưa? Nói xong, ông thầy đồ đẩy thằng Tuân và con Hậu về phía khác. Còn ông thì dù sao cũng đã sức cùng lực kiệt, sớm muộn cũng sẽ chết, nên ông không còn luyến tiếc điều gì nữa. Thời khắc này cuối cùng cũng đến rồi. Chánh Hoa, vợ chồng tụi mày đã đến lúc đền tội rồi. Vừa dứt câu, từ xa con quỷ như một con mãnh thú, nó lao tới vồ thẳng vào hai vợ chồng Chánh Hoa. Chỉ nghe tiếng soạt, hai cái đầu đã lìa khỏi cổ. Trả được thù, con quỷ vẫn không hề biết đủ, xoay qua nhìn ông thầy đồ, rồi nó cười lên điên dại. Lúc này ông thầy đồ lấy ra một đạo bùa đã để sẵn trong người, rồi hô lớn: Thiên Ma Trận! Dứt câu, một ánh sáng chói lóa chiếu thẳng xuống ngay con quỷ. Do không kịp phản ứng nên con quỷ đã bị thứ ánh sáng kia hút trọn vào bên trong rồi tan biến. Do tuổi đã cao, kèm theo sử dụng phép quá sức, nên ông thầy đồ đã chết ngay sau đó. Hay tin vợ chồng Chánh Hoa đã chết, người dân ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm bị bóc lột thì họ cũng được giải thoát. Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai ấm áp chiếu xuống, cả làng Trấn Thủy như được tái sinh, khởi đầu cho một ngày mới, cuộc sống mới với hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Ác Quỷ Đêm Trăng của tác giả Lê Sinh, một cây viết mới. Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Xin hãy để lại một bình luận ở phần video nhé, để cho Thi được biết. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây thì Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.